Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngẩng đầu nhìn Đạo Phong. Ngươi hứa với ta, ngươi không được chết tại đó đâu. Đạo Phong cười nói. Ngươi làm sao cứ giống như một đứa bé vậy? Sao cũng được, nhưng ngươi không thể chết được. Đạo Phong đáp. Ta đáp ứng, nhưng ngươi đừng nghĩ là ta với ngươi ngoắc ngón tay đấy. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, có được lời hứa của Đạo Phong, tâm tình ngay lập tức sẽ tốt hơn. Hướng phía hắn giơ ra một ngón tay. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đừng có không chịu. Ta hỏi này, ta đến để hỏi riêng, ngươi rốt cuộc là thích ai? Đạo Phong trên mặt phát hiện ra một tia kinh ngạc, trở nên có chút không tự nhiên. Là có ý gì? Ý gì? Ngươi nghe không hiểu tiếng Hán sao? Ngươi thích ai? Là Trần Lộ hay là Dương Công Tử? Đạo Phong hơi cúi đầu nói. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Hay hay, không phải là ngươi đang xấu hổ à? Diệp Thiếu Dương xì một tiếng bật cười, bị Đạo Phong hung hăng trừng mắt, cũng không có để bụng. Là ta quan tâm ngươi. Được chưa? Ngươi muốn ưa thích ai thì thu vào tay. Ta cũng sốt ruột mà. Ta đoán là người thích Dương Công Tử, nhưng mà Trần Lộ, ta đoán là nàng sẽ thương tâm đó. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu tính toán. Đúng, ngươi là quỷ, có thể ba vợ bốn nàng hầu, nếu không cả hai đều thu lại. Chỉ là cả hai người bọn họ sợ là họ không có nghe đâu. Đạo Phong đưa tay gõ lên trán hắn một cái. Ngươi đi lo cho nhà ngươi trước đi. Đẩy hắn ra, hướng ra ngoài cửa sổ bay đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương ở trước cửa sổ ngơ ngác đứng, bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở lại bên giường nằm xuống. Bản thân vừa mới biểu hiện đúng là kỳ quái. Lúc chưa thấy Đạo Phong, bản thân mình tâm lý rõ ràng tức giận, mỗi một lần cũng nghĩ đều muốn chất vấn hắn, khiến cho hắn đem toàn bộ sự kiện nói rõ, có thể thấy tận mắt, lại biểu hiện thành cái dạng này. Cứ nhiên hỏi hắn thích người nào, vấn đề này thực sự là quá là nhàm chán, mình cũng thực sự là ngu ngốc mà. Qua qua từ ngoài cửa ngó vào, nhìn trước nhìn sau ráo rác. Đạo Phong lão đại, đi rồi à? Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng. Người biết hắn đến, sao không gọi ta? Qua qua vẻ mặt ủy khuất. Ta làm gì có cơ hội, người không thấy hắn rất lợi hại à? Thuận tay đã dán một đạo ngọc phù là chặn ta rồi, quả thực là vô địch đó. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Qua qua bỏ lên giường ôm tay Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, người tu luyện nhanh lên, tranh thủ vượt lên trước hắn. Nếu không, liên minh bắt quỷ cũng bị Phong Chi Cốc hạ thấp. Đạo Phong một mình có thể một tay che tất cả, lật úp chúng ta. Chứ đừng nói chi là còn có cả Dương Tỷ Tỷ, cả Nhạc Hằng, cả Bạch Hồ, lại còn cả Tiểu Mã cũng ngưu bức nữa. Nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì nghẹo đầu. Tiểu Mã ở Phong Chi Cốc, không còn là người của Liên Minh Bắt Quỷ đúng không? Đúng, hắn là cái thằng phản đồ đó. Diệp Thiếu Dương nói nửa đùa. Đúng rồi, là kẻ hán gian. Còn có Trần Lộ và Nhạc Hằng, một tên nam nhân, một tên nữ nhân, bọn nó là phản đồ. Qua qua lắc đầu, giả vờ lão thành, than thở. Hey, nhìn nữ tình trường, anh hùng khó qua ải mỹ nhân à. Diệp Thiếu Dương bóp bóp cái mặt của nó cười lạnh. Ta nói, ngươi không phải cũng là vì mỹ nhân mà làm phản đồ đấy chứ? Không đâu. Ta là con nít con nôi, đối với phụ nữ không có cảm giác. Ta chỉ thích lão đại. Lão đại, chúng ta đi ngủ. Nói xong chạy vào phòng của Diệp Thiếu Dương. Mau cút ra. Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy nó ra. Trên đỉnh lầu đối diện, Đạo Phong nhìn một màn này qua cửa sổ, thấy hai cái tên kia đang đùa nghịch, cười cười lại thở dài thì thào nói. Tiểu sư đệ, thời gian không còn nhiều lắm, người nhanh lên một chút, mau mau trưởng thành. Ở phía sau, một vệt mang khí tức kỳ lạ bay tới, hạ xuống sau lưng của hắn từ từ tụ lại thành hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net